vợ ta là hoa hậu giảng đường, lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 491, cô bé ngốc cũng thành tiên nữ rồi. Gocchuyenaudio.com, Đường Kim truyền một tia thiên đạo chân khí vào người Tần Thủy Giao, nàng bắt đầu thử khống chế tia chân khí trên vận hành, không? Chế chân khí của người khác vốn là điều không thể thực hiện, nhưng có sự phối hợp của Đường Kim cho nên Tần Thủy Giao cũng không gặp nhiều khó khăn, từng bước khống chế tơ chân khí đó. Thiên đạo đan phân làm nhiều đẳng cấp, loại hiện tại chỉ là sơ cấp thiên đạo đan cũng là loại thấp nhất, cũng chỉ có loại này mới có thể cho người không có chân khí trong người như Tần Thủy Giao sử dụng, nhưng dù có như thế thì nguy hiểm cũng không ít, cho dù Tần Thủy Giao đã được tội cốt đan và luyện thể đan cải tạo thân thể thì Đường Kim cũng không dám trực tiếp đưa thiên đạo đan cho nàng phục dụng, nếu như tư chất của nàng tốt hơn, trước đó đã luyện ra một tia chân khí thì mọi chuyện đã dễ dàng hơn rất nhiều, nhưng vấn đề là tư chất của nàng quá kém, tu luyện bao nhiêu lâu vẫn không luyện ra được một tia chân khí, cho nên để phòng vạn nhất, Đường Kim quyết định truyền vào người nàng một tia chân khí, để nàng thích ứng cảm giác chân khí vận hành, nếu không đợi lúc dược lực bạo phát nàng không thể thích ứng, không tìm được biện pháp hấp thu, làm không tốt còn có thể nguy hiểm đến tính mạng. Muốn làm biến cô bé ngốc thành tiên nữ đúng là rất khó. Đường Kim thầm cảm khái, hắn lại truyền tiếp chân khí vào người nàng, theo lượng chân khí truyền vào càng ngày càng nhiều, lượng chân khí Tần Thủy Giao có thể khống chế cũng dần tăng lên. Thời gian trôi đi rất nhanh, bất chi bất giác đã qua đi một tiếng đồng hồ, Đường Kim thấy cũng tạm ổn rồi nên hắn lập tức lấy thiên đạo đan ra đưa vào miệng Tần Thủy Giao. Cô bé ngốc uống thuốc xong thì tiếp tục vận hành chân khí, tuyệt đối không được nghĩ đến thứ khác. Đường Kim chỉ nói một câu rồi bắt đầu hút lại chân khí của mình trong người Tần Thủy Giao. Dường như cùng lúc ấy, Đường Kim cảm giác được trong người Tần Thủy Giao đang bạo phát một cỗ lực lượng vô cùng mạnh mẽ, thiên đạo đan vừa được nuốt xuống đã lập tức tan ra, hóa thành vô số linh khí theo kinh mạch xông ra khắp người Tần Thủy Giao. Trên mặt Tần Thủy Giao lộ rõ vẻ thống khổ, dạo lực đột nhiên bộc phát làm nàng rất đau đớn, nhưng nàng vẫn cố gắng nhịn xuống, làm theo lời Đường Kim, không suy nghĩ gì hết, chỉ một lòng vận hành chân khí. Sau một giây nàng bỗng phát hiện một cỗ chân khí vô cùng mạnh mẽ truyền vào người nàng, lỗ chân khí đó nhanh chóng áp chế tất cả chân khi đang chạy loạn quanh người Tần Thủy Giao, phút chốc làm nàng cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, nàng biết đây là Đường Kim dùng chân khí của hắn giúp nàng, cuối cùng Tần Thủy Giao cũng yên lòng chuyên tâm vận hành chân khí, hấp thu được lực của thiên đạo đan. Đem một cô gái bình thường biến thành một nhân vật có sức mạnh cường đại như tiên nữ không phải là một việc đơn giản, dù quá trình khá là thuận lợi nhưng mà thời gian tiêu tốn không ít, trong thiên đạo tiên cảnh nhật nguyệt đã luân phiên hai lần, mãi đến khi mặt trời một lần nữa lên cao mà lúc này bên ngoài đã qua hai ngày một đêm, Đường Kim mới đem Tần Thủy Giao rời khỏi thiên đạo tiên cảnh trở về đỉnh núi Ninh Sơn. Thành công rồi sao? Đứng trên đỉnh Ninh Sơn, cảm nhận được trong thân thể tràn đầy lực lượng, Tần Thủy Giao rất hưng phấn. Mới thành công một nửa. Đường Kim nhìn Tần Thủy Giao. Cô bé ngốc cô bay. Gocchuyenaudio.com. Giờ giống như một đứa trẻ con cầm theo bom, à, không đúng, phải là một cô bé ngốc có sức mạnh nhưng không thể khống chế chứ nhỉ? Cho dù có lực lượng mạnh mẽ nhưng bây giờ cô còn chưa biết dùng nó thế nào, biện pháp tốt nhất là từ từ dạy cô, nhưng như thế quá tốn thời gian, cho nên ta nghĩ ra một biện pháp cấp tốc, từ bây giờ cô hãy tùy ý công kích ta, đem tất cả những gì đã học và những phương pháp có thể nghĩ ra được toàn lực tấn công ta. Ok, Tần Thủy Giao rất dứt khoát, ngay lập tức lao về phía Đường Kim phát động tấn công. Trên đỉnh Ninh Sơn, một nam một nữ bắt đầu chiến đấu, tuy tư chất của Tần Thủy Giao tu luyện chân khí rất kém nhưng trên phương diện chiêu thức võ công thì nàng lại là một thiên tài, trước đây rất nhiều chiêu thức không thể xuất ra nhưng giờ nàng đều có thể tùy ý sử dụng. Cả đêm hôm ấy Tần Thủy Giao đều không ngừng luyện tập, theo số lần tấn công không ngừng của nàng, nỗ lực lượng trong người nàng cũng dần bị khống chế đến trình độ tùy tâm sở dục. Không nghi ngờ gì, phương pháp của Đường Kim là rất tốt, chỉ có trong chiến đấu Tần Thủy Giao mới có thể thích ứng nhanh nhất. Đương nhiên cũng không thể để nàng tìm người khác giao thủ, bởi vì nếu là người khác không cẩn thận Tần Thủy Giao mất khống chế một cái thì khả năng lớn là người kia phải đi tìm Diêm Vương kêu oan rồi. Cũng chỉ có cao thủ cấp bậc như Đường Kim mới có thể cùng luyện với Tần Thủy Giao. Cho đến tận lúc bình minh lên Tần Thủy Giao mới chịu dừng tay, lúc này nàng cơ bản đã có thể khống chế lực lượng trong người, một cao thủ đã được cấp tốc bồi dưỡng ra. Cuối cùng thì Tần Thủy Giao cũng đã chính thức bước vào tiên môn, chỉ một viên thiên đạo đan đã giúp nàng có được tu vi luyện khí hậu kỳ, hiện tại dù có gặp phải loại cao thủ như Hoắc Tiểu Thất thì nàng cũng có sức đánh một trận. Cô bé ngốc, giờ đã biết sự lợi hại của ta chưa? Đường Kim nhìn Tần Thủy Giao, lười biếng hỏi. Ta chỉ thấy rất đói thôi. Tần Thủy Giao làm ngay một câu làm Đường Kim cạn CMN lời. Hai ngày hai đêm không ăn, ta cũng hơi đói. Đường Kim ngáp dài một cái. Đi thôi, chúng ta đi ăn. Đường Kim đem Tần Thủy Giao đến phòng bếp riêng của hắn. Tiếp theo thì Lục Lão không ngừng làm hỗn độn, sủi cảo còn Đường Kim và Tần Thủy Giao thì không ngừng ăn. Đến cuối cùng Tần Thủy Giao nhìn năm cái tô lớn trước mặt mình cảm thấy có chút khó hiểu, ta lúc nào có thể ăn nhiều như thế chứ? Chỉ có điều trên tổng thể mà nói, nàng vẫn rất vui vẻ vì từ nay nàng đã có năng lực tự vệ, cũng có năng lực để bảo vệ mẹ mình không? Còn là gánh nặng của mụ mụ nữa. Cô bé ngốc, ta phải đi đưa thuốc cho người khác đây, người làm gì thì làm đi, ta đi trước đây. Ăn xong bữa sáng, Đường Kim lập tức chuẩn bị rời đi, bây giờ cũng nên để chị gái nuôi Đường Thanh Thanh trở thành cao thủ rồi. Nhưng đúng vào lúc này Đường Kim lại nhận được một cuộc điện thoại, là Trương Tiểu Bàn gọi tới. Anh bạn, hôm nay người xem tin tức chưa? Vừa nhấc máy Đường Kim đã nghe thấy âm thanh lo lắng gấp gáp của Trương Tiểu Bàn. Tiếu Thiền xảy ra chuyện rồi. Cách Trương,